Thi đại học toàn cầu, chương 70, 2v2, góc truyện audio.com, thi đại học toàn cầu, quyển Ivy, đừng nhắm mắt với tôi, chương 70, 2v2, tác giả, Mộc Tô Lý, edit, Wonderland, Quốc Kiêu Hôm, Ngần, một người bị trói, một người chế ngự, hai người trên giường, cuộc đời này sẽ chẳng còn khung cảnh kinh dị nào so được với bây giờ đâu. Ai mở miệng trước thì xấu hổ dáng chịu. Đạo lý này cá nhân ai cũng hiểu. Vì thế Du Hoặc và Tần Cứu giữa bầu không khí căng chặt này đều chả mở một lời. Nhưng xui xẻo làm sao? Còn có hai kẻ không phải người. Người bị trói nọ phá vỡ bầu không gian trầm mặc. Cái trò này từ đâu ra vậy? Lời nói anh ngừng lại. Ánh mắt dừng ở ban công cạnh cửa. Quét mắt từ trên xuống dưới nhìn giám thị A cánh tay mang huy hiệu một hồi rồi lại đảo mắt qua nhìn về phía Du Hoặc. Hai ba lần liền như vậy, rốt cuộc chốt một lựa chọn, anh ngồi ở trên bàn sách, một chân đạp lên cạnh ghế dựa, đẩy thân thể nghiêng về phía trước, nâng tay lên nói với Du Hoặc trên giường, có phải nên cởi trói cho tôi trước hay không nào? Tổng giám thị ơi, tổng giám thị, một xưng hô, đánh thẳng vào linh hồn, anh nói lời này xong, không khí càng đáng sợ chết người, vị giám thị A đứng cạnh ban công kia nhấp môi càng căng hơn. Giám thị Tần Cứu trên giường chớp chớp mắt, biểu lộ ra một tia sắc vi diệu, chính bản thân anh cũng khó có thể nhận ra mình có khó chịu hay không. Du Hoặc chỉ còn đọng lại mỗi cảm xúc chết lặng. Lời nói này đã chứng minh rằng hắn mơ thấy mình trói Tần Cứu. Còn chả biết trói làm gì. Chán ghê chưa trời, cái hơi thở trầm mặc này còn đang muốn tràn lan đại hải thì Tần Cứu chen chân vào. Anh nâng cằm nói với chính bản thân mình của mấy năm trước. Tôi đang khó hiểu lắm đây. Ngay cả loại cờ trói này còn phải xin giúp đỡ nữa sao? Anh chàng thí sinh ngồi trên bàn nghiêng đầu một chút. Không để ý nhìn qua, không nhất định, còn phải xem tâm tình ra sao nữa. Nhưng mà cậu là anh bạn nào đây? Trước khi hóa trang như vậy đã trưng cầu ý kiến tôi chưa nhỉ? Tần Cứu cười một tiếng ngắn ngủi, không biết là buồn cười hay khinh miệt mới chiếm đa số nữa. Tần Cứu, bị trói cũng theo đó mà cười rộ lên. Anh vặn cổ tay một phát, chớp mắt dùng sức. Sợi dây da đã rơi xuống đất và bắt đầu trở thành một dụng cụ yên vị trên tay anh. Anh chậm chậm vuốt thẳng sợi dây từ đầu chí cuối. Du Hoặc, cái tư thế này, muốn phát triển tiếp nữa thì đánh một trận trước nào. Chuyện này không giống như bọn họ nghĩ. Đám học sinh cũng đã giải thích cho bọn họ rồi. Cụ thể hóa giấc mơ chỉ có ở lớp vỏ bên ngoài. Không có linh hồn. Nói một cách khác thì anh mơ thấy mình đang đi hẹn hò với người đó. Trong mơ, đối phương rất thích cười, tính tình rất tốt, người đó sau khi được cụ thể hóa sẽ thích cười và tính tình cũng tốt nốt. Cậu ta chỉ có hai đặc trưng tính cách này thôi, anh sẽ không thể tìm thấy đặc trưng tính cách thứ ba nào trên người đó. Lại nói thêm một cách khác nữa, anh mơ thấy mình đi hẹn hò với người đó. Trong mơ, người đó nói với anh thành tích tiểu học kém cực kỳ. Cái gì cũng không học, đầu óc chỉ nghĩ tới chuyện chơi bời. Tới cấp 2 thì đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức phải lội ngược dòng chối chết. Người đó sau khi được cụ thể hóa, bối cảnh cậu ta chỉ giới hạn trong nội dung đó. Sau khi lội ngược dòng chết bà luôn thì sẽ thế nào? Cấp 3 về đâu? Đại học ở nơi nào? Cậu ta cũng chả có biết. Mơ thấy quái vật ăn thịt người thì chúng sẽ bắt người ăn thịt. Mơ thấy một ma nữ chui gầm giường vẫn sẽ có cái gầm giường. Ý nghĩa sẽ không khác biệt lắm. Mấy cô cậu đó lôi kéo bọn họ nói trên trời dưới đất hết sức kỹ càng tỉ mỉ. Du Hoặc và Tần Cứu tổng hợp ý cuối cùng lại. Thứ gọi là giấc mơ trở thành sự thật. Chỉ là sản phẩm phục chế của một đám người có IQ và EQ. Thấp cùng cực mà thôi. Chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc, bạn cho nó trở thành hình dáng thế nào, thì nó sẽ có hình dáng thế đó. Hiện giờ thì, Tần Cứu, bị trói này không đến nỗi thấp hèn. Giám thị A cánh tay mang huy hiệu cũng vậy. Trong phòng đang có tình trạng tám mắt nhìn nhau thế này làm cho. Giám thị A, có hơi hoang mang, cũng không có kiên nhẫn được nỗi. Hắn dựa vào khung cửa, từ nãy đến giờ đều mang bộ dáng bàng quang không màng thế sự. Hắn có thói quen rất giống Du Hoặc, lúc thất thần hoặc tự hỏi đều sẽ vuốt ve vành tai. Còn điểm khác vẫn như cũ là không có khuyên tai. Lúc mà trong phòng đang dương cung bạt kiếm, giám thị à cũng chả phải là cái đèn cạn dầu. Chỗ này thì chính Du Hoặc cũng tự hiểu rõ. Hắn không biết Tần Cứu mơ thấy cái gì, chỉ thiếu điều in mấy chữ. Mưu mô không ngừng, trà bá lên trên mặt, giải thích đã nào. Bác vẫn là hiệu ứng phòng thi à, giám thị à, đảo mắt hai lần qua nhìn Tần Cứu. Rồi lại dừng trên người Du Hoặc, lúc nói chuyện hắn đồng thời đưa tay vịn ra sau eo. Tựa như chỉ cần có ai nói sai một câu, hắn có thể ngay tại hiện trường phá nát tan nơi này. Du Hoặc, chấm chấm, thế nhưng hắn lại có thể lý giải được, nếu không biết rõ có những chuyện trước đó. Khi hắn nhìn thấy một người giống mình y như đúc từ một khuôn da đang ở trước mặt. Vui thì không thể nào vui mấy. Dù sao cũng chả phải là yêu ma hay quỷ quái gì. Dựa theo tính cách hắn mà nói, không cho đối phương hiện nguyên hình ngay tại hiện trường đã là tận tình tận nghĩa. Là một người nhìn thấu triệt được người khác, Du Hoặc khó tránh khỏi dành một chút kiên nhẫn giải thích. Hiệu ứng phòng thi, tiếp tục. Giám thị à, cánh tay mang huy hiệu nói. Cảnh trong mơ trở thành hiệu ứng hiện thực. Tức người trong phòng thi này mơ thấy gì? Thứ đó sẽ được cụ thể hóa. Cho nên, ngủ một hồi, mơ một giấc, cho nên hai người xuất hiện. Du Hoặc kiên nhẫn giải thích từng bước đến hết. Giám thị à, lãnh đạm nói. Cho nên hai người là thật, tôi với anh ta là giả. Đúng vậy, làm sao biết được? Giám thị à, nói. Tôi thấy tôi là thật, còn cậu thấy cậu mới là thật, thì làm sao biết được ai là thật đây? Du Hoặc, ok, nhào vô đây đánh một trận nào. Ai thắng thì biết liền. Khỏi giải thích, đồng hồ điểm 2 giờ 23 phút, ký túc trường học trở thành địa ngục trần gian. Hàn Linh run cầm cập ở trên giường, chăn vẫn luôn ngay dưới chóp mũi nhỏ, chỉ chừa lại mỗi hô hấp làm đường sống cho mình. Ngay cả cử động một chút nhỏ cũng không dám, chỉ nghe được trên vách tường truyền đến mấy tiếng vang trầm đục. Đùng, đùng, đùng, giống như là có một vật nặng nào đó treo ở cạnh tường. Để cho làn gió khẽ lay, cứ một hồi lại đập vang vào vách tường, kể cả giường của nhỏ cũng đang bị va đập lung lay kêu cót két. Nhỏ biết đó là cái gì? Ác mộng nọ nhỏ có thể phá lệ nhớ rõ rệt. Đó là một người treo cổ ngay ngoài vách tường, toàn thân đều bị bao tải bọc lại, miệng bao được buộc ngay trên cổ, chỉ chừa mỗi cái đầu trắng trắng xanh xanh rợn người. Tiếng đánh ầm ầm vang nọ chính là tiếng của cái đầu đập trên vách tường phát ra. Mặc dù đã trải qua rất nhiều lần rồi, nhưng cứ mỗi tối hàng ngày thì nhỏ lại sợ đến phát run. Nhỏ nằm trong chăn run 5 phút đồng hồ liền thì nghe thấy được tiếng nứt nẻ bên bức tường. Nhỏ nghĩ, hôm nay muốn chơi cho xong trò này, có lẽ mình không thể trốn được nữa rồi. Vài tiếng động vang lên, mấy mảnh tường trắng rơi xuống. Hàn Linh rốt cuộc không nhịn nữa, tâm tê phế liệt mà hét lên một tiếng. Thình lình vụt ra khỏi ổ chăn, tóc nhỏ rối dài buông xõa, mặc chiếc áo ngủ màu đỏ chưa kịp thay. Nhỏ túm bạn cùng phòng lao ra khỏi cửa, ngay hành lang cũng có một nữ sinh tóc dài áo đỏ y vậy đi tới. À á, á á, hai tiếng thét chói tai đồng thời vang lên, tiếng bước chân hấp tấp trên lầu rối thành một đoàn, tiếng hét to vang dền bắt đầu vén bức màn cho cuộc sống về đêm ở trường học. Những chỗ nào càng rộng, giống loài càng phong phú, muốn gì có đó. Cứ một học sinh nối đuôi một học sinh chạy ra tham gia vào đám đông tháo chạy. Đột nhiên vách tường bị khoét ra một lỗ lớn, một khuôn mặt trắng bầy từ từ thò ra khỏi lỗ, trợn tròn đôi mắt quá khổ với tròng mắt không chuyển nhìn chằm chằm vào trong phòng ký túc. Còn có một con quái vật tám tay xách diêu truy đuổi người. Cũng có những con nữ quỷ chỉ có mỗi nửa thân trên đang dùng tay đi dưới mặt đất. Duỗi cái cổ dài bò sát trên hành lang, tiếng thét điếng người từ buồng vệ sinh cứ hết đợt này lại đến đợt khác vang lên. không biết khi nào mà trần nhà bị khuất mất một ván gỗ. Lộ ra một lỗ lớn tối hun hút cỡ 1 mét vuông. Lỗ tối còn có một đôi mắt trợn tròn đang lẳng lặng nhìn xuống chăm chú. Đôi khi còn có mái tóc dài từ phía trên xõa xuống. Cũng có đôi khi ngay khe cửa sẽ xuất hiện một cái đầu chẳng nhìn rõ mặt mũi đang lặng lẽ dõi theo. Sân thể dục đã sớm long trời lở đất, càng giống một khu nghĩa địa hoang vu hẻo lánh, mấy bia mộ cũ nát trải dài khắp nơi. Không biết cái mộ từ đời nào chỉ còn một nửa, trên quan tài còn lộ ra một vết nứt, đủ loại kiểu chết, đủ loại kiểu quỷ, còn có zombie, hung thú, quái vật, lớn có thể nói đến Godzilla, nhỏ thì phải kể tới côn trùng như con kiến, nhưng tất cả đều ghê chết người. Có mấy học sinh mơ cái gì là khiếp người cái đó. Thế nên kiến không chỉ có bò lúc nhúc mà còn chuyên khoét lủng mắt với não người. Thậm chí còn tệ hơn, chúng mơ thấy cả thiên tai nữa. Một tiếng ầm vang lên, ký túc xá rung chuyển một trận, tủ áo nghiêng ngả, cốc nước đổ tháo, bóng đèn đứt nửa rơi xuống. Nhóc mập Trương Minh lôi bạn cùng phòng liều mạng chạy ra cửa. Một bên kéo một bên kêu. Nhanh lên, chạy mau, dáng của cậu nhóc không vừa vặn nhưng tốc độ lại rất nhanh. Chạy như một viên bi lăn thoăn thoắt, trước tiên viên bi lăn tới chỗ cửa cầu thang, sau lại nghĩ cái gì đó mà lăn trở về. Cậu làm cái gì vậy hả? Bạn cùng phòng kêu to. Phòng kế, tớ qua phòng kế nhìn thử. Nhóc mập rất chú trọng tình tiết anh hùng. Thời điểm thế này thế nhưng lại quay ngược dòng lách người tới cửa phòng ký túc nào đó. Cậu nhóc vung nắm đấm, tiếng phá cửa vang ầm ầm ầm, mới vừa vang một hồi, cửa đã tự mở ra, cậu nhóc lảo đảo ngã vào, đi mau, sao các thầy, ủa, suýt chút nữa là cậu nhóc ngã nhào ra ban công, bị người dùng chân cản lại một chút, lại bị một người khác túm ngay cổ kéo về, người dùng chân cản đang ngồi ở bệ cửa sổ ban công. Cậu nhóc nhớ rõ cô thiếu giới thiệu. Đây là thầy Ất, mà cậu quay đầu vừa nhìn, người đang sách cổ cậu còn trông quen phết, cũng là thầy Ất nốt, nhóc mập há hốc, nhìn người trước mặt, rồi nhìn người phía sau, có lẽ cậu nhóc bị hoa mắt rồi, ngay sau đó cậu nhóc còn phát hiện, trong phòng ký túc cũng có 2 thầy giáp, cậu nhóc không phải hoa mắt đâu, chỉ có thể là bị mù thôi, nhóc mập sửng sốt vài giây, lúc này mới phản ứng lại. E rằng đây là tạo mộng rồi. Bản edit từ nhà Wonderland, Quốc Kiêu Hôm chỉ đăng trên Wattpad, nghiêm cấm repost, 2 người du hoặc, tần cứu, à không, 4 người cũng không thể nhào vào sáp lá cà được, bởi vì trong trường đang hết sức nghìn cân treo sợi tóc. Bắt đầu câu chuyện quần ma loạn vũ mỗi đêm một lần. Bọn họ tiếc nuối dẹp chuyện khác sang một bên. Dự tính giải quyết cho xong mớ rắc rối vướng bận này rồi mở hội nghị tiếp. Thí sinh, tần cứu, ngồi trên bệ cửa sổ đung đưa chân, rũ mắt nhìn bên ngoài qua khung cửa, tức thời trình báo, một bầy khỉ, không chắc rõ là cái gì, cứ tạm thời xem như một bầy khỉ đi, nói trọng điểm, giám thị à cũng rút dụng cụ rồi ló đầu ra khỏi cửa sổ. Trọng điểm chính là, đám khỉ nọ như xác chết đầy lốm đốm đang tháo chạy qua đây cách dưới tôi 5 mét. Hiện đang gặm mặt tường. Gặm cái gì mặt tường? Ý nghĩa trên mặt chữ. Thí sinh, tần cứu, chỉ tay xuống dưới nói. Ở đó đó, cứ như ăn thịt vậy. Thế nào thì tòa nhà này cũng sập xuống thôi. Giám thị A, leo qua bên cạnh sân thượng. Tuốt trên ký túc xá có một sân thượng. Trước kia vẫn mở cho học sinh phơi đồ, sau thì khóa lại, không cho học sinh lui tới nữa. Nguyên nhân cũng vì sợ chúng nhảy lầu thôi. Giám thị A, đứng ở trên rìa hẹp cạnh sân thượng ánh đèn mờ của ký túc xá lay động thân ảnh cao gầy. Đẹp trai ngời ngợi, bởi vì lá gan bọn họ quá lớn, động tác còn quá nhanh nhẹn, nhóc mập trực tiếp xem đến ngây người. Trong bóng đêm, thí sinh, tần cứu. Quay đầu qua nói với, giám thị A, đứng được không đó, tôi không ngại xuống dưới đỡ cậu một cái đâu, đỡ đỡ cái con mẹ anh ấy. Thí sinh, một tiếng, quay lại chớp mắt nói với 2 người trong phòng, muốn dọn sạch cái đống này nọ đó đúng không? Tần Cứu nhấc cằm nói với ngoài cửa sổ. Toàn bộ, Tần Cứu ở hai thời không khác biệt nhìn nhau. Thế mà khi cười thì độ cong ở khóe miệng lại y hệt nhau. Thí sinh, Tần Cứu, đưa tay chỉ, giám thị A, trên sân thượng nói, bọn tôi một đội, các cậu một đội, xem ai nhanh hơn, nói xong, anh quay đầu nhảy ra ngoài. Nhóc mập, cậu nhóc đờ đẫn nhìn cửa sổ, lại đờ đẫn nhìn Tần Cứu với Du Hoặc, thầy ấy nhảy ra ngoài, ngừng 2 giây, mặt cậu nhóc càng đờ đẫn hơn nói. Đây là lầu 6, Tần Cứu, một tiếng. Đáp, có hơi nguy hiểm, nhóc mập, có hơi, trong tiếng Hán đâu thể dùng như vậy được. Nhưng cậu nhóc vừa di đầu, thì đã thấy bóng dáng thầy đẹp trai trên sân thượng cũng mất tiêu rồi. Nhóc mập nuốt nước miếng cái ực, rốt cuộc thì cậu cũng đã ý thức được. Tự ngược dòng lên đây thì chả có được tôn xưng làm anh hùng xuất thiếu niên gì. Cậu chỉ có thể làm hùng, gấu, thôi, ầm, trong ký túc xá chợt vang một tiếng, giống như có một cây roi khổng lồ đang đánh vào eo tòa nhà. Ký túc xá rung lắc dữ dội, mái nhà và mặt đất bắt đầu sụp đổ. Đi mau, nhóc mập nhảy dựng hét lên. Không vội, Tần Cứu nói, em vội, hai thầy chắc chắn cũng vội. Lẹ, bên kia thì Du Hoặc kéo bức màn xuống. Hai chân, hắn đá vỡ cửa kính. Vừa vặn vừa kéo bức màn, lại với tay chụp lấy dây da của thí sinh. Tần Cứu, ở chỗ nọ, thử cố định xem sao. Tần Cứu ngoài ý muốn nhìn hắn. Cậu dùng cái này à, Du Hoặc dùng mũi chân đá lưng nhóc mập. Nói, thằng nhóc dùng, vẻ mặt nhóc mập tràn đầy hoảng sợ. Du Hoặc ném một đầu khác của bức màn cho Tần Cứu. Tần Cứu ấn nhóc mập xuống rồi giữ cậu lại. Chấm, hôm nay cậu mơ thấy trường hợp siêu đặc biệt gì rồi? Nhóc mập vừa gào thét vừa suy sụp mà vùng vẫy dữ dội. Em không biết đâu, quên rồi. Kỷ Jurassic đại chiến với làn thủy triều zombie khơi mào động đất quy mô rộng cái gì? Mới nói một nửa, cậu đã bị bức màn bọc cho kín mít, bị Tần Cứu gác trên cửa sổ. Trong một lúc có thể sẽ hơi kích thích tí. Tần Cứu an ủi nhóc mập. Nhưng không kích thích thì cậu cũng trả xuống lầu kịp, ký túc xá lung lay sắp đổ, Du Hoặc nửa ngồi xổm trên cửa sổ, tay nắm lấy khung cửa sổ trống rỗng, hắn rũ mắt xuống, mắt đối mắt với Tần Cứu. Đây là sau khi bừng tỉnh ngay nửa đêm, lần đầu tiên họ nhìn nhau như thế, chỉ trong tích tắc, sắc mặt ai cũng phức tạp cả. Tần Cứu nói, bây giờ những người không liên quan đều chẳng ở đây. Cho tôi mạn phép hỏi cậu một câu. Du Hoặc, hỏi đi, biết từ khi nào vậy? Anh nói chẳng có đầu có đuôi. Nhưng Du Hoặc có thể hiểu được. Không lâu lắm, mới vừa kết thúc đợt kiểm tra trên tàu thì biết. Du Hoặc dừng một chút, lại bổ sung, lúc bị nhốt lại, hắn nói xong lại nhìn Tần Cứu. Tần Cứu biết hắn đang hỏi lại, nói, thế mà lại giống nhau quá nhỉ? Tôi cũng là, lúc bị nhốt lại. Không biết vì cái gì, anh bỗng nhiên cảm thấy có hơi buồn cười, cũng thật sự đã bật cười. Du Hoặc lại mới bắt đầu, khóe miệng cong một chút, thật kỳ diệu, cảm giác bối rối nãy giờ làm lưỡng lự không đi thế mà lại chớp mắt một cái đã biến mất sạch. Tựa như chả bao giờ quan trọng cả, Tần Cứu còn muốn nói gì đó, nhóc mập bị bọc thành cái kén nhịn không được mà nói. Em còn đang, em thật sự không muốn chen lời đâu. Nhưng mà, tòa nhà sắp sập rồi á, Du Hoặc đứng thẳng người lên. Bóng dáng nọ giống, giám thị A, đứng trên sân thượng trước đó y như đúc. Không phải, chính xác mà nói thì, giám thị A, bước ra từ trong mộng giống hắn y như đúc. Hắn nhìn thoáng qua trong màn đêm khuất sáng, bọn quái vật giống vượn khi kết bè kết đội. Thi nhau chạy nhào tới tòa nhà sắp đổ này mà cấu xé. Ăn nhai ngấu nghiến bức tường với cát sỏi. Sườn tường đảo mắt cái đã bị gặm ra một lỗ lớn. Du Hoặc vòng sợi dây ra ở một chỗ khác trên tay. Bỗng nhiên quay đầu nói với Tần Cứu. Anh có thể lên đây. Đếm 3 tiếng. 3, 2, 1. Tòa nhà đổ sập. Nhóc mập thét gào. Lúc bọn họ nhảy thọc sâu xuống. Cách đó không xa, Du Hoặc nhìn thấy giám thị A càn quét một đám vượn trắng. quy kim loại trên áo sơ mi trắng và đôi ủng quân đội, thế nhưng có thể thấy được trong bóng đêm. Hắn bỗng nhiên rất tò mò Tần Cứu đã mơ thấy cái gì. Tần Cứu ở trong gió thấp giọng nói một câu, một ít việc vặt thời trẻ, nói sớm cũng không tính quá sớm, ít ra không phải thời còn làm thí sinh, anh mơ thấy mình đã gia nhập vào đội ngũ giám thị. Dùng tên gọi lúc ban đầu là Jin, trở thành đồng liêu của giám thị A, vào thời điểm đó. Có 50 giám thị, mỗi người có tính tình và quan điểm khác nhau, thường có sự khác biệt trong việc thực hiện các quy chế của phòng thi. Và các cuộc họp được yêu cầu thỉnh thoảng để cãi nhau. Những gì anh mơ thấy là một buổi họp như thường kỳ. Anh chỉ nhớ rõ buổi họp thường kỳ trước. Anh với giám thị A phân biệt ngồi ở hai đầu bàn dài. Dương cung bạt kiếm từ xa, ý kiến luôn luôn đối lập với nhau. Bọn họ mở miệng không nhiều lắm, nhưng nghiễm nhiên đều đại biểu cho hai doanh khu. Chỉ cần một khởi đầu thì những người khác có thể theo lời khắc khẩu tiếp diễn. Còn có mấy người đi hòa giải, một hồi thì khuyên nhủ giám thị A giảng hòa, một hồi nữa thì khuyên nhủ anh giảng hòa. Vài khoảng cách ngẫu nhiên, anh sẽ lướt qua bàn dài, chạm ánh mắt với giám thị A, ngay thời điểm ấy. Nhóm người hòa giải sẽ chạy nhanh lại nhảy ra chắn giữa. Sợ bọn họ nhìn hồi sẽ càng tệ hơn, lúc nghỉ ngơi giữa buổi họp thường kỳ, có người đi toilet, có người đi đổi cà phê hoặc nước, càng có nhiều người ở lại phòng mà nghị luận xôn xao. Giám thị A nghe bọn họ nói mấy câu. Đứng dậy đi mất, chẳng được bao lâu, Tần Cứu cũng đi ra ngoài. Hành lang rất dài, hai bên đều có hàng cửa mở vào trong. Tần Cứu từ từ bước tới, cho đến khi đi tới một ngã rẽ nào đó thì bỗng nhiên dừng lại. Dư quang giám thị A đang dựa trước cánh cửa, dường như đang nhìn chỗ này. Tần Cứu vừa chuyển hướng bước chân, đang muốn rẽ sang, vừa khéo phía sau có mấy đồng liêu bước đến. Vai anh bị người vỗ một cái, một người nào đó bước ra giảng hòa, gặp mặt nháo nhào, giao lưu ý kiến, khó tránh khỏi đụng chạm xích mích, giờ nghỉ ngơi thì thôi bỏ đi, nhỉ, nào nào nào, vừa đúng lúc tôi có chuyện muốn hỏi anh đây. Tần Cứu, chạc, một tiếng nhẹ bẫng, trong mơ anh nháy mắt thấy có hơi phiền, nhưng thật kỳ lạ, cảm xúc này thế nhưng lại không phải với giám thị A. Anh cảm thấy bọn người hòa giải cứ đi tới đi lui. Muốn xì hơi một cái cũng chỉ sợ không có chỗ để mà ra nữa là. Lại cảm thấy nhóm đồng liêu nói quá nhiều, ồn ào dễ sợ, phiền nhất chính là hệ thống nhìn trộm khắp mọi nơi. Những người đó vẫn nói không ngừng như cũ. Anh vuốt cổ né tránh mấy giám thị. Trước khi rời đi, con người nhạt nhòa của giám thị A quay qua nhìn anh. Sau đó thì anh tỉnh dậy. Tòa nhà đổ sập dưới đất, bụi mù bay khắp bốn phương, nhóc mập lăn một đường đến nền nhà, bức màn bọc kén vừa lúc bung mở, trừ chuyện choáng váng mặt mày đến muốn ói cả bộ lòng với mông đau kinh khủng thì chẳng có vết thương nào khác. Kế bên cậu, Du Hoặc dứt khoát rơi xuống đất, dùng thế giảm sốc một chút, khi hắn ngồi xổm vừa đứng lên, Tần Cứu vừa khéo dừng ở bên cạnh. Hắn cảm giác được vành tai bị ai đó đẩy nhẹ một cái. Giọng Tần Cứu trầm thấp vang ở bên tai. Có một chuyện vốn muốn hỏi cậu từ lâu. Tại sao cậu lại mang khuyên tai thế? Edit by Ngân, vote, comment và cũng đừng quên follow để nhà Edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, Next, ý là Next qua chương sau ó, 3, cách chương.